Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Tụ tán ly hợp. Nơi đây không thay đổi. Móng ngựa tại mưa thu bên trong. Từ chân trời vang lên. Theo sát là chục bánh xe thanh âm. Nghiền nát cái này ngày mùa thu tiêu điều. Hạ Ninh sớm liền được tin tức. Nàng che kín áo bào. Chống đỡ dù che mưa. Tại thị nữ Bích Hà cùng Sơn Công Công. Cùng một hàng ám vệ đồng hành. Đích thân đến cửa nam chờ đợi. Nơi xa, rốt cục xuất hiện xe ngựa. Hạ Ninh điểm đủ trông về phía xa. Khóe môi có chút đường cong. Ánh mắt có chút mừng rỡ. Mưa thu tí tách rơi vào mặt dù bên trên. Đập vào mặt phong có chút mát. Xe ngựa rất mau tới. Chỉ là trên thân xe có chút vết máu. Hoàng hậu thần sắc lập tức thần sắc lạnh một chút. Có lẽ là nộ khí vọt lên tâm. Nàng cúi đầu, nắm tay nhỏ nắm chặt ho khan vài tiếng. Lúc này khoảng cách cái kia thần bí mã diện hàng phục hậu cung thủ yêu đã qua một tuần. Yêu mà sự tình như vậy lắng lại. Trên giang hồ lưu truyền vị kia mã diện truyền thuyết. Hết thảy đều khôi phục bình thường. Xe ngựa chạy qua lúc, cửa sổ xe rèm nhấc lên, lộ ra thiếu niên tiều tụy khuôn mặt tái nhợt. Hắn nhìn xem đồng dạng tái nhợt hai gò má Hạ Ninh. Ôn hòa nói, tỷ, ta trở về liền tốt, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Thật là, lo lắng chết ta rồi. Hạ Ninh con mắt thoáng qua liền đỏ lên. Hai người nhìn nhau, có rất nhiều sự tình. Đều che giấu. Hạ Cực hỏi, những ngày này thế nào? Hạ Ninh hít sâu một hơi, nói, trong cung chọc yêu, nhưng rất nhanh liền có chân nhân đến hàng phục. Hiện tại thân thể ta một ngày so một ngày tốt đâu. Hạ Cực hỏi, vậy ngươi sắc mặt còn như thế tái nhợt? Hạ Ninh khuyết hắn một chút, cái này gọi làn da trắng. Tỷ ngươi làn da không phải là cho tới nay đều như vậy à? Ngươi đây, sau đó, Hạ Cực nói, ai, ta vậy không có việc gì. Nửa đường mặc dù gặp chút tiểu mau tặc, nhưng có Cẩm Trúc Thành thành chủ điêu tác cương điều động 300 tinh kỵ. Còn có Hồng Vân bảo hộ, cái kia chút tiểu mau tặc thế nhưng là một kích liền tan nát. Cho nên ta là du sơn ngoạn thủy, chơi lâu như vậy, muốn đến còn là lần đầu tiên đi ba thục. Quả nhiên thú vị, Hạ Ninh hồ nghi nói. Vậy ngươi sắc mặt làm sao cũng không tốt. Hạ Cực tự nhiên sẽ không nói mình tận lực vận công làm. Hắn cười cười, tỷ, ngươi hiểu được, bà thục bên kia nhân dân nhưng nhiệt tình đây. Ta thân thể hư, Hạ Ninh đột nhiên hỏi. Vừa mới ngươi nói Cẩm Trúc Thành thành chủ gọi cái gì vừa? Hạ Cực ha ha cười lên. Hai người đều là tốt khoe xấu che, ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian bên trong, phát sinh bao nhiêu sự tình, bao nhiêu mạo hiểm, lại đều sẽ không nói cho đối phương nghe. Muốn nói, liền là hời hợt một câu, ta sống rất tốt, không cần lo lắng, cái này đầy đủ rồi. Trở lại Thiên Khuyết Thành, kính mắt nương là sống lại, tu dưỡng mấy ngày, sau đó liền bắt đầu tiếp tục đi học cung đi học. Chỉ bất quá, Hạ Cực cái kia nhỏ tập thể lại trong lúc vô tình tan hết. Lý gia lại đưa tin đến, vì Lý Nguyên Nhi mời nghỉ dài hạn, thôi giác tại đường môn tĩnh dưỡng, về sau không biết còn hội sẽ không trở về. Về phần Diệp Đằng, 3 tháng trước, hắn tu luyện đến khẩn yếu quan đầu, dừng ở học cung, nhưng đột phá tựa hồ chưa từng thành công. Không chỉ có không thành công, còn có chút tẩu hỏa nhập ma. Chính hắn nhận cái lịch luyện nhiệm vụ, sau đó thì một cái cũng không có mà trả lại. Nghe nói trước khi đi, hắn còn trộm đi học cung 7 tịch một trong Bất Động Kiếm Quân, Yến Hiểu Phong kiếm đạo bút ký. Cái kia trong bút ký cất giấu Yến Hiểu Phong cơ hồ tất cả luyện kiếm tâm đắc. Bây giờ chính bị truy nã lấy. Có người nhìn hắn tựa hồ tại ma giáo sàn xe xuất hiện. Về phần Vương Ngạo, còn giống như tại Ba Thục, chưa từng trở về, cho dù trở về, là bộ dáng gì vậy không rõ ràng. Dù sao vị này cởi mở võ giả nhận lấy rất lớn kích thích. Hạ Cực chợt nhớ tới trước đó tại quan ngoại tiểu trấn, Triệu Huyền Y nói chuyện, cho nên mệnh vận thật rất kỳ diệu. Hội thanh người dẫn tới không cùng đường bên trên. Đúng vậy à, cái này trong một tòa thành. Hắn các bạn học đều không có ở đây. Cũng tốt, Hạ Cực chữa khỏi vết thương, thời điểm đầu mùa đông đã đến. Hắn sớm trùm lên nhung nhung áo ngoài, ngáp, hoặc là nằm tại tiêu giao thuyền hoa bên trên nghe Tuyết Thiên Nhu đánh lấy từ khúc. Hoặc là ngủ ở học cung diễn võ trong phòng học tại tiểu học đệ tiểu học muội trước mặt lĩnh hội. Buồn ngủ thiền, hoặc là đi hoàng cung thăm hỏi hoàng hậu tỷ tỷ, nếm thử tỷ tỷ tay nghề, hoặc là bị vương thất thất kêu lên lải nhải đến lải nhải đi. Sơ tuyết rơi hạ trước, tòa thành thị này chư phương thế lực chỗ sâu nhất thích khách thế giới. Chính đang phát sinh dung chuyển tình thế hỗn loạn. Ngũ đại thích khách thế lực một trong Giang Nam Du chỉ tán chẳng biết tại sao tới Vương Đô. Sau đó bắt đầu một lần sách giáo khoa thức xâm nhập. Hồng Lâu bởi vì thiếu đi lại tầng tiếp theo thế lực ủng hộ. Từ đầu tới đuôi hoàn toàn là bị nghiền ép lấy. Giang Nam Du chỉ tán, gạch nối, vô danh người, gạch nối, Diêm La Thiên Tử, đối chiến, Hồng Lâu. Đây cũng không phải là hai tầng thế lực, mà là tầng 3, Hồng Lâu mặc dù phân bộ đông đảo, nhưng tổng bộ rất nhanh bị chiếm cứ, nó bên trong màu đỏ mặt nạ ác quỷ thích khách gắt gao. Thương thương, hàng hàng, bị khống chế khống chế, bọn này mãnh long quá giang du chỉ tán tinh anh thích khách. Tại Vương Đô bách tính còn chưa phát giác thời điểm, liền đã chiếm cứ đã xuống dốc Hồng Lâu. Hoàn thành thiên khuyết thành chân chính thế lực ngầm đại nhất thống. Giang hồ quy củ vốn là cá lớn nuốt cá bé. Cá con ăn tôm con. Hồng Lâu yếu đuối, bị nuốt, cũng bình thường. Chỉ bất quá lưu lại vỏ ngoài. Đối ngoại vẫn là Hồng Lâu. Trên bản chất cũng đã bị thao túng. Sơ tuyết rơi hạ lúc. 30.000 thương lang kỵ binh vậy từ phương Bắc trở về. Mang theo thao thiên tuyết bụi, mặt đất đều đang run rẩy. Cái kia từ đằng xa đập vào mặt sát khí cũng đủ để cho người ngạt thở. Cầm đầu áo trắng tướng quân chính là quân bộ người thứ hai là Cô Hàn. Hắn về Vương Đô phục mệnh tới, thương lang kỵ binh đóng quân ngoài thành. Cái kia là Cô Hàn chỉ dẫn theo hai tên thân tín liền vào thành. Hắn vào thành lúc chính là sáng sớm. Bách quan tại triều đình chờ lấy vị này lập xuống đại công binh bộ cường già. Mà cái này chút bận rộn lại cùng hai người không quan hệ. Hạ Cực núp ở Kim Quế cung lò sưởi trong tường trước. Hạ Ninh nằm tại Vương Đô kỳ tượng phát minh dao động trên ghế xích đu. Trên thân đóng tầng hơi mỏng chăn lông. Tận quản ngoài cửa sổ đã là trời đông giá rét. Nhưng địa long lại khiến cho trong phòng như xuân. Hoàng hậu một đôi tuyết trắng chân dài gấp cũng lấy, chính lười biếng địa ngủ hồi lung giác. Trên triều đình Lạc Cô Hàn trở về, giang hồ thích khách thế giới gây dựng lại cùng nàng đều không có quan hệ. Hạ Cực hai tay tại lò sưởi trong tường trước xoa xoa. Xoa trong chốc lát vậy bắt đầu ngáp, hắn ánh mắt sáng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hạ Ninh, bên ngoài tuyết rơi, a. Hoàng hậu mơ mơ màng màng địa trả lời. Tuyết lớn sao? Rất lớn. Muốn hay không trồng cái người tuyết? Không đóng. Cái này vài ngày ta và ngươi vị hôn thê thương lượng qua. Ngươi không thể một mực tiếp tục như thế. Luyện võ dễ dàng thụ thương. Với lại những cao thủ kia đơn đả độc đấu đều quá lợi hại. Lần này ngươi đi Ba Thục thiếu chút nữa mà liền xảy ra chuyện. Mà người mấy cái kia trong đám bạn học còn có tẩu hỏa nhập ma. Cho nên vẫn là chớ học. Hạ Cực cười nói, ta thế nhưng là lục yêu kiếm thánh. Hàng yêu trừ ma ta nhưng lợi hại đâu. Hoàng hậu vậy mỉm cười. Được rồi, ta biết, ngươi không chỉ có hàng yêu trừ ma lợi hại. ngươi còn hội buồn ngủ thiền, nhưng lợi hại đâu, chỉ là Thất Thất cô nương có câu nói thật đúng. Nàng nói võ đạo gian nan, dễ dàng độc thân mạo hiểm, vậy không bằng học tập binh pháp, sau đó có thể mang binh. Hạ Cực ngạc nhiên nói, chiến tranh không phải nguy hiểm hơn a? Hoàng hậu nói, nguy hiểm cái gì nha? Cho ngươi phối một cái cường đại võ tướng, lại phối một cái lợi hại mưu sĩ. Không cần ngươi đánh, chỉ cần biết một chút mà. Có thể nói vài lời là có thể. Ai nha, ngẫm lại ta còn thực sự rất hối hận để ngươi học kiếm. Đến bây giờ, vậy không nghe ngươi dùng qua kiếm. Hạ Cực nói, ta, đây không phải quên mang theo sao? Nếu không lần này đi ba thục, một mình ta một kiếm đủ để quét ngang ba thục quần hùng. Với lại, ngươi không nghe nói đệ đệ ngươi tại ba thục hàng yêu cố sự sao? Nghe nói a, nói là ngươi đối yêu ma nói vài câu, mời cho ta cái mặt mũi. Yêu ma liền lui tản, là không, điều này nói rõ nha. Ngươi thiên sinh đạo tâm, chờ trở thành Tiêu Dao Vương, hưởng hết vinh hoa, liền có thể đi tu tiên. Ngáp, không nói, xuân khốn thu mệt hạ ngủ gật, ngủ không tỉnh đông ba tháng. Thật là muốn khốn, tiểu cực, ngươi chìa khóa vây lại liền mình cầm đầu chăn mền. Bên kia còn có một chương lung lay ghế dựa. Không nói, ngáp, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.